Say nắng cô em tán cô chỉ. Chương 2, góc chuyện audio.com. Hoan ra ngõ hẹp thằng bạn em có bà mẹ làm đầu bếp ở trong một khách sạn nấu ăn ngon vừa lờ ra. Lâu lâu em lại qua nhà nó ăn trực. Đang ăn cơm thì có tiếng điện thoại reo. Là con bạn của em. Nó tên Thi, anh nghe em, mày đang ở đâu đấy? Xong chưa, ra tao nhờ tí việc. Đang ở nhà thằng Huy. Thầy gọi hở, không, tao có việc đi gấp. Mày ra trông giùm tao. Với tiện thể dẫn con em tao đi coi phòng Thi cái. Em nào, mày có em hở, sao tao không biết, em họ tao thôi, ra lẹ đi, đợi tí, đợi tao ăn xong chén cơm đã. Mày đi với trai chứ gì? Bố cái loại hám trai, em chửi. Kệ tao, mau lên, đàn ông gì mà lề mề. Gay là đúng rồi, con bạn nói xong cúp máy. Nó cũng chính là nguyên nhân đồn thổi em là gay và làm biết bao các hot girl trong trường đang si mê em phải than khóc. Chém tí, lại thở dài, em chui vô phòng lục tủ thằng bạn lấy cái áo đoàn ra mặc. Xin nó thêm tí gel xịt tóc nữa, soi lại gương thấy bảnh trai vừa lờ ra nhưng thế éo nào mà vẫn chưa có bầu nhỉ. Chấm, giờ mới là vấn đề. Không biết phải ra ngoài như thế nào nữa. Lũ bựa nhân đang ngồi chơi nét ở ngoài chỉ cần thấy mặt em là chúng nó chọc cho không có lỗ để chui xuống mất. Điện thoại lại kêu, lại là Thi, không biết nó bận chuyện gì mà gọi lắm thế. Chắc lại đi cùng với thằng người yêu. 2 giờ chiều trời nắng nóng thế này thì đi đâu? Chắc lại, mấu tèo, thẳng tiến đây, nhắc đến con bạn, nó là đứa có nhan sắc, cái sắc đẹp của nó có ở những người phụ nữ trưởng thành. Tầm 25, 26, hơi già so với tuổi, nó bắt đầu chơi với em từ năm nhất đến giờ, cũng như thằng Huy, nó với em cũng dính nhau như sam, cũng từng giấy lên tin đồn em và nó yêu nhau nhưng chúng em phủ nhận. Đôi khi thằng Huy lại bảo, sao mày không hốt nó luôn đi, ngon thế còn gì, nhưng với em bạn thân không phải đứa để yêu. Bản thân là đứa để em chia sẻ, là đứa để mình chửi và cho mình những lời khuyên. Em không yêu bản thân nhưng nếu yêu thì xác định phải cưới. Em không muốn khi chia tay em mất đi người yêu và bạn. Em bước ra khỏi phòng tiến về phía cửa với ánh mắt dè chừng nhất. Rồi bất ngờ tăng tốc chạy ù qua phòng nét tiến thẳng nhà để xe. Các thanh niên thấy em liền hét toáng cả lên rồi buông lời châm chọc. Hai, giờ lại trở thành người nổi tiếng, đến khi bão xịt căng đan hết chắc em tự kỷ chơi game ở nhà quá. Leo lên con AB, phóng vù tới trường, trời nắng như đổ mỡ lại được cái gió hanh khô nó cứ hắt vào mặt. Biết thế em không đăng ký ở nhà ngủ cho khỏe, đâm lao thì phải theo lao thôi. Mới tới trường, chưa kịp thở con bạn lại đập vào vai em rồi bắt đầu cằn nhằn bằng cái giọng chua như mấy con mèo cái tới mùa động đực. Trời đang nắng nóng mà nghe thấy nó ì eo nữa thì thật không có gì khó chịu bằng. Từ nhà thằng Huy tới làm gì mà lâu vậy? Lề mề, đang ăn cơm, trời đánh tránh bữa ăn. Chứ không phải mày đang cắm đầu vô game à? Game cái, chi chi, con c, bọn em nói vậy cho có văn hóa. Bị con điên nào đổ Pepsi lên đầu, đang bực cả mình đây, em vừa nói vừa lấy chai nước lên tu. Con nào, mà thôi, tao đang có việc bận, mày đang còn nợ tao trầu sinh tố đấy nhé. Tối tao tính, sinh tố nào, em giả lơ. Hồi nãy mày hứa trông cho mày để mày đi chơi còn gì? Mày mà không làm bà cắt chim mày. Hộ tao phát, em vừa nói vừa giơ phần dưới ra. Đời đấy, tí về tao tính, à tí nữa có con em tao. Nó tới đây thì dẫn nó đi xem phòng thi dùm tao với. Tao đưa số điện thoại của mày cho nó rồi đấy. Sao mày lại tự tiện đưa số của tao cho người khác vậy? Im, nó nói xong rồi nguẩy đít bỏ đi. Góc chuyện audio.com. Thằng bồ nó đang đợi bên đường. Em lững thững đi lại bàn mở laptop lên chơi, không có gì thú vị quanh quẩn cũng chỉ là tình hình biển đông, giá vàng tăng, giá Durex cũng tăng theo. Bla bla, lại ngồi ngắm đường phố, dòng người qua lại, nghĩ vẩn vơ mấy thứ linh tinh. Mấy thằng bạn thì bỏ đi hết, đứa thì đi với bồ, đứa thì cắm đầu vào game, đứa thì đi soi gái. Chỉ có một mình em ngồi ở cái bàn tư vấn, ngày xưa thời mới đi thi cứ tưởng làm tình nguyện sướng lắm, vui lắm. Bây giờ mới vỡ lẽ ra. Chẳng có gì đặc sắc cả, đang thần thơ thì có điện thoại tới, là số lạ, em vội bốc máy, alo, alo, cho em hỏi anh có phải là Minh không ạ, là giọng của một đứa con gái. Vâng, mình là Minh, bạn là ai, có chuyện gì không, dạ, em là em của chị Thi có dặn em liên lạc với anh nhờ anh chỉ em đi xem phòng Thi. À, vậy hả, Thi có dặn anh rồi, em tên gì nhỉ, em tên Linh, Linh lên trường đi, anh ngồi ở bàn tư vấn trước cổng trường đấy. Lên anh dẫn đi, dạ, vậy khoảng 10 phút nữa em lên, Linh nói xong rồi cúp máy. Linh hả, lại là Linh nữa sao, em tự nhầm trong đầu. Đối với em, cái tên Linh này đã gây cho em biết bao hạnh phúc và cả khổ đau nữa. Tự dưng, quá khứ ùa về trong em với những kỷ niệm của mối tình đầu. Một người con gái tên Linh, sau này nhất định phải cưới em đấy. Hứa đi, không được lăng nữa, phải nghe lời em, ok luôn, dạ cho em hỏi anh có phải là anh Minh không ạ? Tiếng một người con gái kéo em về với thực tại. À vâng, mà ủa, là cô, em hét toáng lên, là anh, cô ta trợn tròn mắt nhìn em, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cô gái cười khẩy nói với em. DJ Tít, à nhầm, người con gái đứng trước mặt em chính xác hơn là bản sao của DJ Tít. Vếu hơi nhỏ, em không ngờ lại gặp cô ấy trong hoàn cảnh này, thật đúng là trái đất tròn, cô tên là Linh à, em hỏi, ông là Minh bạn chị Thi hở, xưng hô lễ phép một tí, cô không được dạy là phải một dạ hai vâng với người lớn à, em châm chọc. Anh thì lớn quá, lớn đến nỗi đi chọc một đứa con nít cơ mà, cái nụ cười nửa miệng để lộ ra hàm răng trắng bốt và cái má lúm đồng tiền xinh xinh tại sao ăn nói lại sắc sảo đến thế. Em cứng họng tính đánh trống lảng. Thi nhờ tôi đưa cô đi coi phòng thi, đi không, thôi, nhìn cái mặt ông là tôi hết hứng đi rồi, để mai tôi bảo chị Thi đưa đi, tùy, đúng là, gay, có khác. Linh lẩm bẩm trong miệng, cô nói gì, em giật mình trừng mắt nhìn Linh, chị Thi nói ông bị gay, chả trách chuyên đi bắt nạt con nít, cô, em cứng họng, không ngờ con Thi còn lan tin đồn đến như vậy, kiểu này không biết nhìn mặt ai nữa đây, sao, còn không thừa nhận đi, đã gay rồi còn sĩ, nói xong, Linh lại mời đít quay đi. Lần thứ hai trong ngày, mặt em như cái bánh bao bị nhúng nước. Say nắng, em đang say nắng cái thứ gì đây trời? Con bé hung tợn kia sao? Còn con Thi nữa, em nghĩ nó mà ở đây chắc em hiếp chết nó rồi. Cầm lấy điện thoại gọi cho Thi, tính sạc cho nó một trận mà không thấy nó bốc mấy. Đờ mờ, đi mấu tèo làm gì mà lâu thế? Thằng bồ nó làm cái gì mà hơn cả tiếng đồng hồ rồi con chưa xong. Nhắn cho nó một cái tin em quay lại bàn cầm chai nước lên tu. Một lúc sau thấy nó gọi điện, đờ mờ, mày vác cái xác về đây bố hỏi, em hét lên trong điện thoại. Chi vậy, tao đang có việc gấp, tầm một tiếng nữa nha, nhanh con, tốt, tốt, tốt, em chưa kịp nói hết câu thì nó tắt máy. Lại mở laptop lên vô voice, hôm đó bức xúc quá không biết em chửi phải thằng mót nào trong này thế là bị KIA luôn. Khóc chuyện audio.com, một ngày mắc nhỏ, ùa, mày trực một mình à, con Thi đâu, nó đi chơi với trai rồi. Mày biến đi đâu mà nãy giờ tao không thấy? À, nãy chơi bài với mấy em thí sinh, thắng được hơn 100k, thằng bạn tâu toét cười. Mày ăn ở có đức một tí đi cho con cháu nó nhờ. Mẹ, đến tiền của mấy đứa thí sinh cũng lột cho bằng được. Chúng nó rủ tao chơi mà, thế chúng nó bảo mày đi ăn cứt mày cũng ăn à, cái đít. Thằng mờ lờ này, hôm nay tới tháng hả mày? Biến, bố đang bực, thực sự lúc đó em rất tức, trong một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện xui xẻo. Chơi game thua, bị gái đổ nước lên đầu lại còn ăn chửi nữa. Lại gặp phải cái thằng bạn nhiều chuyện, mày về nhà tắm rửa đi, tao với thằng nam trực cho, tí còn đi mua cơm phát cho mấy đứa thí sinh, mua ở đâu, nhà trường đặt rồi, mày đến quán X ở đường Y ấy, tí nữa tới đó hú tao, tao chạy qua chờ giúp. Một mình mày éo chờ hết được đâu, bao nhiêu suất tất cả, hình như là gần 100 suất, 5 thằng chờ, yên tâm, vậy tao về trước, tí nữa có gặp con Thi bảo nó chờ tao. Cấm đi đâu hết, anh chị lại cãi nhau chuyện gì nữa à, tao đã nói rồi. Mày hốt nó đi không chịu nghe, em nó sinh vờ lờ ra thế kia, mày cứ cô nhầy để thằng khác nó hốt mất, giờ nó đi với trai nên mày tức chứ gì. Bố đời thanh niên, câm, nói xong em leo lên xe đi về, từ trường cách nhà em khoảng 3 km nhưng cũng mất 20 phút mới lết về đến nhà được. Một phần là do giờ cao điểm tắc đường, một phần là nghĩ lung tung, khuyên các thím đi xe nhớ tập trung nhé. Nghĩ lung tung có ngày lên nóc đủ ngắm gà khỏa thân đấy. Về đến nhà, em tới phòng tập gym kế bên tập tí ra mồ hôi tắm cho mát. Rồi lại xách xe đi lấy cơm. Vừa tới nơi thì có điện thoại. Là Thi gọi, anh nghe, có chuyện gì mà mày la tao ghê vậy? Mày đang ở đâu, ở trường? Đứng đợi tao một tí. Em cúp máy rồi gọi cho mấy thằng bạn ra chờ cơm về. Một lúc sau cả một đống các thanh niên mặc áo đoàn chạy tới. Mấy bà cô bán cơm cứ khen lấy khen để làm em với bọn bạn nở cả mũi. Mấy bà đâu có biết rằng đằng sau đó toàn một lũ chỉ biết đến game, bài bạc và gái gú. Khách trương,